Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Diên Sơ tiến lên đỡ cha mình, tam phòng sẽ đi nhưng không phải vì bị đuổi, mà là phân gia, chuyện tham ô tiền của hoàng hậu nương nương, tam phòng chúng ta không nhận. Diên Sơ, Bùi Tam gia nắm lấy tay Bùi Diên Sơ, bảo hắn nhẫn nhịn. Phụ thân, người nhận tội này có thể khiến tam phòng chúng ta như nguyện thoát khỏi bá phủ, để ta có thể thi triển hoài bão, nhưng người có nghĩ đến không? Sau này ta phải đối mặt với Trấn Quốc tướng quân như thế nào? Gánh tội danh vô cớ, làm sao thi triển hoài bão được? Sau khi quản gia trở về báo cáo sự việc, các phòng trong Trung Thuận bá phủ đã bàn bạc, quyết định đổ tội lên đầu thứ tử Bùi Tam gia, điều kiện là ông ta phải nhận tội, bá phủ sẽ giúp ông ta trả nợ. Tam phòng cũng có thể nhờ đó mà được chia ra để tự lập. Để có thể đổ tội thành công lên đầu Bùi Tam gia, bá phủ sợ Bùi Diên Sơ phá hỏng chuyện nên còn cố tình nhốt hắn lại. Đúng là chuyện vô liêm sỉ gì cũng làm được. Bùi Tam gia cúi đầu, là phụ thân sai rồi. Muốn đi thì cứ đi, có phải tận thế đâu. Nam nhân lớn rồi còn sợ không nuôi nổi bản thân và gia đình sao? Sở Du Ninh không hiểu, ở lại nhà như vậy để làm gì? Bùi Diên Sơ lắc đầu, công chúa không hiểu đâu, cho dù dọn ra ngoài nhưng nếu bá phủ cố tình gây áp lực thì cũng khó mà làm ăn được. Cái này đơn giản, ta bảo vệ ngươi, bọn họ dám tìm ngươi gây phiền phức thì ngươi đến tìm ta. Sở Du Ninh có ấn tượng khá tốt với Bùi Diên Sơ, nàng nhớ người đưa sách diễm tình cho Thẩm Vô Cửu chính là hắn, có thể cùng nhau chia sẻ sách diễm tình thì quan hệ không phải bình thường. Bùi Diên Sơ sửng sốt. Không ngờ công chúa lại chủ động giúp đỡ, vội vàng cúi người cảm ơn. Đa tạ công chúa, Trần Tử Thiện trong lòng cảm thán. Công chúa đến một chuyến còn tiện tay giúp Bùi Lục thoát khỏi Trung Thuận bá phủ. Sau này Bùi Lục cũng coi như là người của công chúa rồi sao? Hắn đột nhiên có cảm giác khủng hoảng. Hoàng cung, Cảnh Huy đế đang nổi giận với danh sách lễ vật mà hộ bộ dâng lên. Nghe nói khuê nữ mình khó khăn lắm mới đuổi ra khỏi thành lại vào thành. Chỉ thấy trước mắt tối sầm. Chỉ vì nàng gây ra chuyện này nọ, ông ta đã phải ngồi trên này phê duyệt bao nhiêu tấu chương, xem bao nhiêu tấu sớ rồi. Hỏi thêm một câu nữa thì ra là đi thăm nhà ngoại tổ. Ông ta đã nói mà, trước đây Du Ninh thân thiết với nhà ngoại tổ như vậy, sao có thể nói trở mặt là trở mặt, còn là loại vô tình nữa chứ. Liều Chính liếc nhìn Cảnh Huy đế, cúi đầu nói, bệ hạ, công chúa đến Trung Thuận bá phủ đòi nợ rồi. Cảnh Huy đế, đòi nợ gì? Nữ nhi ông ta đòi nợ còn đòi đến nghiện sao? Nghe nói là hoàng hậu nương nương báo mộng cho công chúa đi đòi lại số tiền lợi nhuận hàng năm mà Trung Thuận bá phủ nợ các cửa hàng và trang viên. Công chúa hiếu thảo nên cầm đao đến đòi nợ. Cảnh Huy đế đột nhiên thấy sống lưng hơi lạnh. Tại sao Du Ninh lúc thì tổ tông hiển linh, lúc thì hoàng hậu báo mộng? Trẫm có nên tìm một vị đại sư xem cho nàng không? Liều Chính rất biết lúc nào nên im lặng. Đến lúc đó e là công chúa xem cho đại sư còn đúng hơn. Cảnh Huy đế cũng chỉ lẩm bẩm một câu, nghĩ đến hành động gần đây của Sở Du Ninh, ông ta cau mày, trong lòng không vui. Phủ tướng quân rất nghèo sao? Du Ninh gả đến đó xong ngày nào cũng nghĩ cách đòi lương đòi tiền. Cách chương